Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh từng nghe người lớn tuổi nói, có khi còn thời kỳ trẻ con ở trong mộng vừa khóc vừa cười, hiện tại cô thì sao, có phải hay không đang sống trong đó? Mang tâm tình muốn tìm tòi nghiên cứu, Cố Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa một lần, chậm rãi ngủ. Tại sân bay, người người nhanh chóng kéo vali lướt qua nhau, trong loa thì không ngừng vang lên thông báo các thông tin hành trình các chuyến bay sắp tới. Sắc mặt Bạch Thủy Tiên có chút tái nhợt, tối hôm qua cô một đêm không ngủ, cơ hồ buổi sáng không rời giường nổi. Cô hy vọng ngày hôm qua là mình nghe lầm. Cổ Tiêu không có vợ mà cô vẫn đang có một hy vọng. Cổ Tiêu kéo vali hành lý từ trên xe xuống, bên người còn có Hạ Cúc Hoa. Trong vali của Cổ Tiêu cơ hồ tất cả đều là tài liệu, không có mang theo quần áo. Anh tính đến Pháp sẽ mua mới, mà sáng sớm nay anh cũng vứt lại toàn bộ áo quần của Hạ Cúc Hoa, liền kéo cô lên xe. Cho nên trừ bỏ quần áo đã mặc trên người Hạ Cúc Hoa, cả bản không mang hành lý gì. Cho nên anh định cùng cô đi mua sắm, thuận tiện mua cho chính mình. Cổ Tiêu mỉm cười, hướng Bạch Thủy Tiên chào hỏi. Thủy Tiên à? Hạ Cúc Hoa mỉm cười, hướng Bạch Thủy Tiên gật đầu. Trong mắt chỉ có mảnh bình tĩnh, không có nghi vấn vì sao trang mật của mình lại có thêm cô gái đi cùng. Cô là... Nhìn Hạ Cúc Hoa có chút quen mặt, Bạch Thủy Tiên càng thêm kinh ngạc. Cô cố nhớ chính mình ở nơi nào gặp qua, rồi sau đó giật mình mở miệng. Cô là bạn của đàn anh khóa trên của tôi à? Hạ Cúc Hoa điềm đạm gật đầu. Ừ, đúng thế. Một bên Cổ Tiêu có chút hờn giận mở miệng. Thủy Tiên, cô hiện tại là vợ của tôi. Nghe vậy Bạch Thủy Tiên sắc mặt càng trắng, dù lớp make up dù đậm, nhưng không che được vẻ mặt tiểu tụy. Tiếng thúc giục trên loa vang lên, ba người chuẩn bị lên máy bay. Vừa ngồi xuống, Hạ Cúc Hoa cảm thấy trận choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô thấy đầu óc mù mịt. Cô cảm giác chính mình có khả năng bị say máy bay. Cô ngồi ở giữa, ngồi dựa vào cửa sổ bên trái là Cổ Tiêu. Ngồi bên tay phải là người từ khi lên máy bay trầm mặc không nói, Bạch Thủy Tiên. Khoang hạng nhất chỗ ngồi với giá đắt đỏ, nhưng không phải không có đạo lý. Tuy rằng chỉ vài người, nhưng lại có đến vài tiếp viên nữ tiến hành phục vụ một đối một. Hơn nữa, chỗ ngồi thoải mái thì bị đầy đủ, mà khoang phổ thông không thể so sánh với nơi này được. Máy bay bắt đầu bay lên, Hạ Cúc Hoa cảm giác muốn nôn càng thêm mãnh liệt, cô cơ hồ là cực lực khó chịu. Cổ Tiêu tuy rằng cố gắng khắc chế mình không chú ý Hạ Cúc Hoa, nhưng anh không tự chủ quay đầu nhìn cô, phát hiện sắc mặt cô có chút tái nhợt. Bạch Thủy Tiên luôn âm thầm đánh giá Hạ Cúc Hoa, tuy rằng bị chuyện Cổ Tiêu có vợ là thực mà cảm thấy khổ sở. Nhưng khi nhìn đến Hạ Cúc Hoa, trong lòng nỗi băn khoăn khó hiểu càng lúc càng lớn. Cô như thế nào cũng không hiểu vì sao Cổ Tiêu đột nhiên có một người vợ. Đã thế diện mạo chỉ là loại thường thường, không phải là cô gái xuất sắc gì. Khó trách lần trước nhìn thấy Hạ Cúc Hoa cùng đàn anh, vẻ mặt Cổ Tiêu lại kỳ quá như vậy. Cũng đúng, vợ của mình cùng người đàn ông khác gặp mặt, ai có thể cao hứng. Nhưng cô càng khó hiểu, theo Cổ Tiêu nhiều năm, ngay cả việc anh có vợ cô cũng không biết. Cô nhị không được hỏi. Phu nhân à, cô cùng tổng tài kết hôn bao lâu? Như thế nào lại giữ bí mật kín như thế? Hạ Cúc Hoa nghe câu hỏi của Bạch Thủy Tiên, miệng cứ ức chế cảm giác ghê tởm ở cổ họng, gượng ép trả lời. À, mới một tuần. Cái gì cơ? Bạch Thủy Tiên vừa nghe thực sự giật mình. Vậy lần trước cô cùng đàn anh của tôi ở một chỗ, hai người chưa kết hôn à? Ừ, đúng thế. Hạ Cúc Hoa gật đầu. Bạch Thủy Tiên vốn định mở miệng, Cổ Tiêu đưa ra một phần tài liệu. Thủy Tiên này, đem phần tài liệu này phiên dịch giúp tôi. Nhìn ánh mắt kiên định của Cổ Tiêu, dường như không chấp nhận sự từ chối. Bạch Thủy Tiên cho dù bụng đầy bất mãn vẫn có thể ra vẻ không sao, cầm lấy tài liệu gật đầu. Hạ Cung Hoa nhịn không được nhắm hai mắt, cực lực muốn ngăn chặn cái gì đấy đang muốn trào lên. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn nổi đành đứng lên, đối với tiếp viên hàng không bên cạnh. Xin hỏi toilet ở nơi nào? Dạ vâng, ở bên cạnh, xin theo tôi. Nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi xinh đẹp nói chuyện lễ phép. Hạ Cung Hoa vội vàng theo đuôi tiếp viên hàng không đi vào toilet. Vừa vào tới cửa, cô rốt cuộc nhịn không được liền nôn ra. Thẳng đến đem tất cả những gì có trong dạ dày nôn sạch ra ngoài, cảm giác hơi thoải mái một chút. Dùng nước lạnh rửa mặt, lại dựa vào tường trong chốc lát, cô mới mở cửa đi ra. Ngoài cửa, tiếp viên hàng không vừa nhìn thấy cô vội vàng hỏi, phu nhân à, cô có sao không? Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn cô. Tại chỗ ngồi, Cổ Tiêu có chút đứng ngồi không yên, anh luôn nhìn phía toilet, nhìn thấy cô đi ra nhịn không được hỏi, làm sao thế? Hạ Cúc Hoa lắc đầu mỉm cười. Tôi... À, em không sao, cảm ơn. Một tiếp viên bên hàng không giải thích. Tiên sinh à, có thể là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net